Cửu vực kiếm đế, chương 2057, đều lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này Nam Long đế thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả, tại bọn họ đều là kẻ yếu thời điểm, Nam Long đế nhưng đều là một vị vượt qua thiên nhân đại kiếp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, vừa mới Nam Long đế bộc phát ra toàn lực một khắc vẻn vẹn là trên thân khí tức liền để bọn họ cái này chút Thương Long tông thái thượng trưởng lão, đều có chút run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám cùng cái này Nam Long đế là địch. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cứ như vậy ngồi tại vương tọa phía trên, phất phất tay, liền oanh sát cái này Nam Long đế, cái này khiến bọn họ làm sao không rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Long chủ vô địch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, vô địch, không biết là ai còn bắt đầu hô tiếp xuống vô số Thương Long tông thái thượng trưởng lão, đều đồng loạt hô. Mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mà một bên khác cái kia Long tộc công tử Long Vô Hạn cũng là bị một màn này chấn động kém chút dọa đến gần chết, hắn nhưng rõ ràng biết cái này Nam Long đế thế nhưng là một vị tiên sĩ đỉnh phong nhân vật. Tiên sĩ đỉnh phong, tại Sở Phong Miên trong tay, đều không phải là một chiêu chi địch bị Sở Phong Miên tùy tiện oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, hắn bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều tràn đầy sợ hãi, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, Nam Long đế càng là liên tục lui về phía sau mấy bước. Người đến tột cùng là ai? Thiên tài, không có khả năng, tại lợi hại thiên tài cũng không có loại người như ngươi, chúng ta Vạn Long chi quốc bên trong đều không có loại người như ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Long Vô Hạn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Nếu là Sở Phong Miên là một tên tiên tướng, thậm chí là tiên hậu cường giả, một chiêu giết Nam Long đế, Long Vô Hạn đều không hội khiếp sợ như vậy, tiên tướng tiên hậu dạng này cấp độ cường giả, Vạn Long chi quốc bên trong mặc dù không nhiều, nhưng là hắn cũng từng nhìn thấy qua mấy vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, choang kiwa tui, nét, nếu là một vị tiên tướng, một vị tiên hậu xuất thủ, xác thực có thể một chiêu nhẹ nhõm giết Nam Long đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, nhưng bây giờ trước mắt Sở Phong Miên, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới A, Long Vô Hạn đều cảm thấy, hắn đã là nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại, có thể lấy nửa bước thiên nhân cảnh, chống lại thiên nhân cảnh, đã là vô cùng lóa mắt thiên tài, mới có lấy địa vị hôm nay. Thế nhưng là hắn cái này cái gọi là thiên tài, tại bây giờ đối phó Sở Phong Miên trước mặt lại là căn bản không đáng giá nhắc tới, Sở Phong Miên có thể lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, một chiêu oanh sát Nam Long đế, đây chính là tiên tướng đều chưa hẳn làm được sự tình, cái này chẳng phải là nói, Sở Phong Miên thực lực thậm chí muốn siêu việt tiên tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, khả năng cường đại như vậy. Long Vô Hạn đều không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mắt cái kia Nam Long đế một thân huyết phù còn bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, ở trong đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, để hắn không thể không tin tưởng đây hết thảy. Khả Nam Long đế chúng ta liền có thể liền đi, chuyện hôm nay, xóa bỏ từ đó về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Long Vô Hạn nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nói. Xóa bỏ, nước vào không đáng nước sông. Muốn không sai, bất quá các ngươi dám đánh náo Thương Long Tông, còn đả thương Thương Long Tông nhiều người như vậy, cứ như vậy muốn đi cái kia có loại chuyện tốt này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Sở Phong Miên còn chưa mở miệng, Doãn Long Tiên trước đứng lên, lạnh lùng mở miệng nói, nàng ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh. Cái này Long Vô Hạn cùng Nam Long đế hai người đã đến, chính là tại Thương Long Tông bên trong diễu võ dương oai, đả thương không ít người, hôm nay cứ như vậy đem ân oán xóa bỏ, cái kia có loại kia chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, không sai, nhất định phải cho cái bàn giao. Không thể thả bọn họ dạng này rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cái khác Thương Long Tông thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng nói. Thương Long Tông thống ngự Thương Long tinh vực khi nào nhận qua như thế khuất nhục, bọn họ hôm nay tuyệt sẽ không để nhận chức này Long Vô Hạn như thế rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, làm sao, các ngươi đây là ý gì, còn muốn lưu lại chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Vạn Long chi quốc trả thù? Long Vô Hạn biến sắc, ngữ khí đều biến lăng lệ. Mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bất quá là không muốn cùng các ngươi vạch mặt thôi, ta Vạn Long Chi Quốc cường giả như mây, nếu là hôm nay chúng ta có cái gì sơ suất, các ngươi Thương Long Tông cũng sẽ bị Vạn Long Chi Quốc san bằng. Vạn Long Chi Quốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Long Vô Hạn một câu, lập tức để không ít Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão đều là trầm mặc lại. Xác thực cái này Long Vô Hạn cùng Nam Long Đế, nhưng đại biểu không chỉ là hai người bọn họ, sau lưng bọn họ còn có một cái vô cùng thần bí Vạn Long Chi Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cái này mới Vạn Long Chi Quốc đến tột cùng là cái gì lai lịch bọn họ còn không rõ ràng lắm, nhưng là cái này Nam Long Đế, gia nhập Vạn Long Chi Quốc đều cam nguyện là bộc. Vạn Long Chi Quốc bên trong tuyệt đối có lấy thực lực siêu Việt Nam Long Đế tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay giết cái này Long Vô Hạn cùng Nam Long Đế tuyệt đối sẽ khiến Vạn Long Chi Quốc trả thù. Nhưng nếu là để hai người bọn họ hôm nay toàn thân trở ra, nhưng cũng để cho người ta không cam tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thả Nam Long Đế, nhìn xem đám người trầm mặc, Long Vô Hạn trong lòng cũng nhiều mấy điểm tự tin, hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực ngươi thật không tệ thế nhưng là tại Vạn Long Chi Quốc trước mặt lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhanh lên thả người, không phải ngươi liền đợi đến Vạn Long Chi Quốc trả thù a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Long Chi Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay các ngươi tới từ nơi đâu, cũng vô dụng, các ngươi dám đánh náo Thương Long Tông, còn muốn toàn thân trở ra, cái kia có loại chuyện tốt này. Ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia Long Vô Hạn nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã đều tới cũng không cần đi, lưu lại đi. Sở Phong Miên ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong sát ý, lại không chút nào che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi dám, ta Vạn Long Chi Quốc. Long Vô Hạn uy hiếp lời còn chưa nói hết, đột nhiên hắn chính là nghe được một tiếng hét thảm âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều xuất hiện một đạo lỗ đen, đạo này lỗ đen, đem Sở Phong Miên trong tay cái kia Nam Long Đế một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ đến trong lỗ đen đi. Tại cái này trong lỗ đen, chỉ có thể là truyền đến Nam Long Đế từng tiếng kêu thảm thiết, hắn ý thức bị triệt để ma diệt, cái này Nam Long Đế cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Long Vô Hạn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực có can đảm không để ý Vạn Long Chi Quốc uy hiếp, giết Nam Long Đế, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, lại là một câu đều nói không nên lời, sắc mặt biến đổi, cuối cùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, hôm nay ta nhận thua. Long Vô Hạn nói xong một câu nói kia thời điểm, chính là quay đầu liền đi, muốn rời khỏi trong đại điện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là hắn vừa mới quay người rời đi, vẫn chưa ra khỏi đại điện một khắc, đột nhiên không gian xung quanh bị một cỗ vô hình chi lực phong tỏa lên, đồng thời một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta nói, đã tới cũng đừng hòng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người vậy lưu tại nơi này đi, với lại ta vậy muốn biết cái này cái gọi là Vạn Long Chi Quốc đến tột cùng là cái gì. Sở Phong Miên băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Long Vô Hạn, trong ánh mắt sát ý bạo dạp, vung tay lên, một cỗ linh lực chính là biến thành một đạo vô hình bàn tay lớn, hướng về Long Vô Hạn bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.